Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1560, nắp hòm kết luận. Hắn lưu ở trong nhục thân thiên đế Hồng Mông phủ văn số lượng tuy nhiều, nhưng chỉ có thể động dụng một lần. Những phủ văn này tạo thành Di La cung đạo văn đằng sau, liền sẽ theo uy lực bộc phát mà tán đi. Hiện tại, Tần Mục ngược lại là lại muốn đến một cái, chẳng qua là có lòng vô lực. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy nét mặt của hắn, đột nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, xem ra Mục Thiên Tôn tên này chỉ ở trong nhục thể của ta động một lần tay chân, không có để lại mặt khác tay chân. Nếu như hắn có thể lưu lại 10 lần 8 lần chuẩn bị ở sau, coi như ta đoạt lại nhục thân cũng không dám vận dụng. Trong lòng của hắn cảnh giác không thôi, thầm nghĩ tuyệt đối không thể để cho mình nhục thân lại lần nữa rơi vào Tần Mục trong tay. Nếu không không biết tiểu tử này sẽ ở trong nhục thân của mình lưu lại đồ chơi hi kỳ cổ quái gì. Mình bị ám toán chết, chỉ sợ cũng không biết chết như thế nào. Trên đời nguy hiểm nhất chính là Mục Thiên Tôn sáo lộ. Thái đế đánh tới, đỉnh đầu chỗ nhiệt khí bốc hơi, đó là Tần Mục một kích kia tung bay hắn đỉnh đầu, dẫn đến óc lộ ra. Khai Hoàng, Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn lưu lại đạo thương còn dễ nói, bằng vào nhục thân thiên đế cường đại, đạo thương không nghiêm trọng lắm, lấy thái sơ chi khí liền có thể đem mấy người kia đạo văn vết tích đồng hóa chữa trị, lại lấy tạo hóa huyền công tới chữa trị nhục thân tổn thương. Duy chỉ Tần Mục một kích kia lưu lại đạo thương, lại là thái sơ chi khí cũng đồng hóa không được. Hắn đỉnh đầu chỗ thương là Di La cung đạo văn lưu lại thương. Di La cung đạo văn này có thể nói là quá khứ 16 cái vũ trụ trí tuệ kết tinh, không khỏi tích chứa thái sơ chi đạo chi thức, đồng dạng cũng có thái dịch, thái thủy, thái tố, thái cực các loại đại đạo thần thông. Cho dù là Tần Mục, ý đồ dùng mấy năm giải khai Di La cung đạo văn huyền bí, kết quả tuy có thu hoạch, nhưng lại không cách nào giải khai nó tất cả bí mật. Cũng chính bởi vì Di La cung đạo văn quá lợi hại, áp chế nhục thân thiên đế, dẫn đến Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn bọn người có thể công phá nhục thân thiên đế phòng ngự, đem hắn trọng thương. Càng làm giận chính là, Tần Mục không chỉ có để lại cho hắn Di La cung đạo văn đạo thương, còn đem thái dịch quải trượng cắm vào gáy của hắn, từ đỉnh đầu xuyên qua cổ họng, thẳng tới phần bụng. Thái dịch quải trượng lại là một kiện không tầm thường chí bảo, là thái dịch chém đứt thế giới thụ, dùng thế giới thụ nhánh cây luyện chế bảo vật. Thái dịch đem quải trượng lưu cho Tần Mục, vì để Tần Mục theo đồ cứu hắn, nhưng quải trượng này uy lực lại không thể coi thường. Thái dịch độ hỗn độn trường hà lúc, từng dùng quải trượng bổng đánh tiền sử thành đạo tồn tại, trong đó không thiếu có so với Di La cung công tử. Quải trượng cho nhục thân thiên đế cùng thái đế thần thức tạo thành đạo thương, cũng là trong thời gian ngắn khó khôi phục, mà lại quải trượng bị thái đế đoạt đi, nhưng quải trượng này hắn lại không vận dụng được. Quải trượng rơi ở trong tay Tần Mục, chính là chỉ chỗ nào đánh chỗ đó lợi khí, rơi vào trong tay hắn, tương đối nhiều nhất tại một gậy gỗ không gì sánh được cứng rắn, không cách nào thôi động quải trượng uy năng. Tần Mục thôi động kim thuyền, thẳng đến thái đế mà đi. Cùng lúc đó, thái đế cũng thẳng vọt tới, sát khí ngút trời, trực tiếp nở rộ vô thượng thần thức lĩnh vực, lấy thái sơ chi khí xuyên qua trong đó, đề phòng thần thông không đổi. Trên thuyền đám người riêng phần mình quát tháo, tầng tầng lĩnh vực điệp ra, bốn loại khác biệt lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau, cùng vô thượng thần thức lĩnh vực ầm vang va chạm. Chỉ có thái tố thần nữ không thể lên thuyền, cũng không có lĩnh vực, lẻ loi trơ trọi đứng tại ngoài thuyền, không ngừng chấn động thái trung, ý đồ quấy nhiễu thái đế. nhưng mà Thái Đế căn bản không để ý tới nàng. Thần thức Đại La Thiên chấn động, Thái Đế đạo thụ chập chờn, trong đạo quả bắn ra quang mang lóa mắt, đem hết thảy thần thông dư uy lắng lại. Tần Mục, Khai Hoàng bọn người hét lớn, chỉ một thoáng các loại thần thông đều xuất hiện, công hướng Thái Đế. Thái Đế đại khai đại hợp, đạo thụ đứng ở sau lưng, lần này ngay cả hắn cũng không thể không thi triển ra chính mình tất cả thủ đoạn. Ngay cả đạo thụ đạo quả cũng bị thôi động, một kích lại một kích công hướng đám người. Năm người giết đỏ cả mắt, Tần Mục lấy thần tàng lĩnh vực làm phụ tá đám người vốn liếng. Dù là đám người thụ thương nặng hơn nữa, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị hắn thần tàng lĩnh vực chữa trị. Không chỉ có như vậy, đứng tại trong lĩnh vực của hắn, Thái Đế vô luận từ bất cứ phương hướng nào công tới thần thông, đều sẽ biến thành công kích bọn hắn chính diện, để bọn hắn có thể trước tiên ứng đối. Nhưng cho dù là dạng này, bốn người cũng liên tục gặp nạn. Thái Đế thực sự quá mạnh mẽ, đạo quả thôi động, thậm chí ngay cả bốn người thêm vào cùng một chỗ các loại lĩnh vực đều có thể định chủ. Nhất là Tần Mục, Thái Đế đối với hắn hận thấu xương, đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Không chỉ có thôi động đạo quả, trong đạo quả các loại đạo văn bay ra đem hắn lĩnh vực hoàn toàn áp chế. Thậm chí còn thôi động đạo thụ, trên đạo thụ cành lá bay tán loạn, từng mảnh đạo thụ lá cây tại trong các loại thần thông bay múa. Không ngừng hướng Tần Mục tiếp cận, mà từng cành kia thì như là mũi tên, chợt nhanh chợt chậm, lúc dài lúc ngắn, chợt mềm chợt cứng rắn, hướng Tần Mục điên cuồng đâm tới. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng Khai Hoàng vì bảo hộ Tần Mục, cũng là liên tục thụ thương, vì bảo trụ Tần Mục tính mệnh, để Tần Mục có thể thôi động thần tàng lĩnh vực bảo vệ bọn hắn tính mệnh. Oanh, Thái Đế rơi vào kim thuyền đầu thuyền, trên thuyền bốn người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Trong lòng mơ hồ sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Thái Đế nhưng nếu không có lên thuyền, bọn hắn còn có sức đánh một trận. Tần Mục thôi động chiếc kim thuyền này, có thể đem kim thuyền cũng làm thành trọng khí va chạm Thái Đế. Bao nhiêu có thể hóa giải bọn hắn tình thế nguy hiểm. Nhưng Thái Đế leo lên kim thuyền, kim thuyền làm trọng khí liền đã mất đi nó vốn có hiệu lực. Trên kim thuyền, bầu không khí khẩn trương, ánh mắt của bốn người chăm chú rơi vào trước mặt Thái Đế trên thân. Thái Đế sắc mặt âm trầm, sau lưng, đạo thụ vung vẩy cành, sợi rễ như là một quái vật mọc ra vô số xúc tu, từ dưới thuyền từ từ bay lên, Thái Đế đạo quả bộc phát sáng rực, càng phát ra thánh khiết. Trong đạo quả đại đạo tựa hồ hoàn toàn khôi phục. Cho đến tận này, đạo thụ đạo quả không có một chút tổn thương. Bị tổn thương chỉ là cổ thần Thiên Đế nhục thân. Một màn này không khỏi làm người tuyệt vọng. Hạo Nhi, ngươi nên xuất động toàn lực a. Hiểu Thiên Tôn đột nhiên nhìn về phía Hạo Thiên Tôn, thản nhiên nói: ở trong Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, người suýt nữa đem ta đánh giết, cũng không chỉ hiện tại chút thực lực ấy. Hạo Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: phụ thần, như vậy ngươi đây, ngươi tiến vào Tổ Đình Lăng Tiêu Điện, Lăng Tiêu Điện vị công tử kia sẽ không phải chỉ cấp ngươi chữa thương a? Việc đã đến nước này, ngươi còn che giấu, không khỏi cũng quá không có Thiên Đế khí phách. Trở nên như vậy bè lũ xu nịnh. Hiểu Thiên Tôn con mắt chăm chú khóa chặt đầu thuyền Thái Dịch, cười nói: không hổ là con trai ngoan của ta, đã như vậy chúng ta liền riêng phần mình xuất động toàn lực, nhìn xem lẫn nhau ở trong Ngọc Kinh Thành đoạt được a. Hạo Thiên Tôn nhướng mày mỉm cười nói: phụ thần cũng không hổ là phụ thần, bất quá ngài đã thua với ta hai lần, phụ thần hay là già, sau này sẽ còn lại bại lần thứ ba. Hiểu Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. Tần Mục trong lòng cảnh giác, lườm liếc hai người này, thầm nghĩ, hai tên gia hỏa cũng đều là lão hồ ly, đem chính mình tiền vốn giấu tốt như vậy. Bất quá ta cũng không kém, ta cũng có hai cái tiền vốn lớn. Hắn lặng lẽ nhìn một chút Khai Hoàng, lộ ra vẻ hỏi thăm. Khai Hoàng yên lặng gật đầu. Khai Hoàng chính là hắn tiền vốn lớn thứ nhất. Chỉ cần Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi, đem bọn hắn đưa về Khai Hoàng thành đạo đoạn thời gian đó. Khai Hoàng lạc ấn ở trong Trung Cực hư không kiếm đạo Đại La Thiên liền có thể cảm ứng được nơi này. Đến lúc đó, hai cái Đại La Thiên va chạm, Khai Hoàng đạo thụ đạo hoa đều tới, thực lực tu vi nhất định tăng nhiều. Lăng Thiên Tôn thì là Tần Mục cái thứ hai tiền vốn lớn. Lăng Thiên Tôn 40,000 năm tu hành, hẳn là sẽ bổ sung tu vi nhược điểm, lại thêm nàng 40,000 năm khổ nghiên Hồng Mông Phù Văn Di La Cung đạo văn, chắc chắn trở thành trận chiến này tính quyết định nhân tố. Mà lại, Khai Hoàng cảm ứng được chính mình kiếm đạo Đại La Thiên, cũng liền nói rõ, bọn hắn đã đến bọn hắn tiến vào thiên hà đoạn thời gian. Đồng dạng nói rõ, 40,000 năm sau Lăng Thiên Tôn cũng nhanh đến, lần này không chỉ có là chúng ta cùng Thái Đế tranh đấu, đồng dạng cũng là chúng ta cùng Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn tranh đấu. Tần Mục tâm tình có chút khẩn trương. Di La Cung Tam Công Tử Tứ Công Tử đến cùng cho Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn chỗ tốt lớn bao nhiêu? Khai Hoàng cùng Lăng Thiên Tôn có thể hay không lấy được trận chiến này chân chính thắng lợi? Hắn có thể hay không cứu Vân Thiên Tôn? Tất cả đều phải coi trận chiến này chiến quả. Trên độ thế kim thuyền, lại có người ảnh lắc lư. Thái Đế lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng hắn cũng chưa từng thấy rõ thân ảnh kia đến cùng là ai. Liền lơ đễnh, nên kết thúc. Thái Đế chắp hai tay sau lưng, đỉnh đầu bị sốc lên, óc hôi hổi, nhàn nhạt lườm bốn người một chút, lại nhìn một chút còn tại đương đương sao động Thái Trung Thái Tố thần nữ một chút, thản nhiên nói, trong bất chi bất giác 40,000 năm thời gian mất đi, bốn vị vậy mà theo giúp ta đi 40,000 năm. Trong 40,000 năm này chuyện phát sinh khiến cho ta thổn thức không thôi. Bốn người nghe vậy cũng là thổn thức không thôi. Trong 40,000 năm này, Khai Hoàng thời đại quật khởi, suy sụp, tránh đi Vô Ưu Hương, Thập Thiên Tôn cầm giữ triều cương, hoàn toàn nắm giữ thiên đình quyền lực, chế tạo ra nhục thân thiên đế giả, mang thiên đế hiệu lệnh chư hầu. 40,000 năm đối bọn hắn tới nói coi như bình tĩnh. Thẳng đến Tần Mục Hoành không xuất thế, từ Thái Đế nhục thân thoát khốn, đến Thái Đế nhục thân bị giết, hóa thành cho tàn, từ Khai Hoàng đi ra Vô Ưu Hương, đến Khai Hoàng kiếm chém nhục thân thiên đế giả, kiếm nứt thiên đình, tổ đình xuất hiện, từ Tần Mục sáng tạo linh năng đối thiên kiều, đến chư thiên vạn giới bị các tòa cầu nối tương liên, từ thiên đình vạn giới nhất thống, đến thiên đình di chuyển tổ đình, từ Thập Thiên Tôn liên minh, đồng khí liên chi, đến liên minh sụp đổ, từ Hồng Thiên Tôn chết, đến Tường Thiên Phi tử vong, lại đến Nguyên Mẫu, đế hậu hợp thể mà điên mất, từ Thái Dịch hiện thân, đến Thái Tố, Thái Cực tuần tự xuất thế, từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành xuất hiện, đến Thập Thiên Tôn thăm viếng Di La Cung. Đây hết thảy phía sau tựa hồ cũng có một cái lớn lao hắc thủ đang lặng lẽ vô tức thôi động. Nhưng mà Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn là người tự mình trải qua, biết đây hết thảy hắc thủ phía sau màn kỳ thật chính là Tần Mục. Tần Mục hoặc cố ý, hoặc vô ý, chủ đạo trên dưới trăm năm này thế sự biến thiên, đem toàn bộ vũ trụ thế cục đẩy lên hiện tại cục diện này. Đây là trăm vạn năm chưa chắc cũng có kịch biến, cũng là vũ trụ này sinh ra đến nay chưa chắc cũng có kịch biến. Cốt bởi Tần Mục mà lên, bây giờ, hết thảy đều có thể nắp hòm định luận. Thái đế thét dài một tiếng, sau lưng đạo thụ vô số cành gào thét mà lên, thẳng tắp dọc tại trên bầu trời. Đạo quả hào quang tỏa sáng, đạo âm oanh minh chấn động. Thái đế một bước hướng về phía trước bước ra, toàn bộ thần thức đại la thiên lực lượng toàn bộ bộc phát, nghiền ép đám người. Cùng lúc đó, Hiểu Thiên Tôn sau lưng, một tòa đại điện lơ lửng mà lên, đó là Tổ Đình Lăng Tiêu Điện hư ảnh. Tòa Lăng Tiêu Điện này cùng những người khác Lăng Tiêu Điện khác biệt. Đại điện xoay tròn, hiện ra vô số lít nhít đạo văn hoa văn, cực kỳ phức tạp. Tu vi pháp lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, một mạch tăng lên tới lúc trước cũng vô pháp với tới đỉnh phong. Trong nháy mắt đó, Hạo Thiên Tôn sau lưng dựng thẳng lên một đạo vạn đạo thiên luân. Trên thiên luân to lớn cũng tương tự hiện ra các loại phức tạp hoa văn. Mà trong thiên luân tâm thì là một tòa Tổ Đình Tử Tiêu Điện, tản mát ra ngập trời đạo uy. Hai người trong nháy mắt này lực lượng thẳng tắp lên cao. Thậm chí, bọn hắn về mặt sức mạnh so Khai Hoàng Kiếm Đạo còn muốn có chỗ siêu việt. Ngay tại hai người bộc phát ra riêng phần mình tiền vốn đồng thời, trong trung cực hư không, một tòa kiếm đạo đại la thiên chặn ngang mà đến, cùng thần thức đại la thiên ầm vang va chạm. Hai tòa đại la thiên cùng làm, kiếm đạo đạo thụ hiển hiện sau lưng Khai Hoàng. Trên kiếm đạo đạo thụ một đóa đạo hoa nở rộ, Khai Hoàng khí thế đại thịnh. Một bên khác, Dũng Giang đầu nguồn, Lăng Thiên Tôn ngửa đầu, thấy được bầu trời vỡ ra, tầng tầng hư không hiển hiện, hiển lộ ra vô thượng trung cực hư không. Nàng nhìn thấy đại la thiên, Lăng, là ngươi sao? Lúc này, một cái thanh âm run rẩy từ phía sau nàng truyền đến. Lăng Thiên Tôn quay đầu, thấy được kích động đến có chút run rẩy Nguyệt Thiên Tôn ngay tại hướng nàng đi tới, lộ ra vẻ không thể tin được. Lăng Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, giữa tháng, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.